ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 6 nơi này có quỷ tiểu hòm thuốc. Phí Su không có vội vã đi chính mình vị trí. Hắn nhìn mặt sau vây quanh đám người, phảng phất rất tò mò. Đang làm cái gì lớp hoạt động sao? Lão sư muốn tới, chuẩn bị đi học đi, trừ bỏ trên mặt đất vết nước. Hết thảy phảng phất đều không có phát sinh quá, Hứa Kiện tiến lên tiếp nhận Phí Su trong tay một đại chồng sách mới, nhìn chằm chằm hắn khẽ run lông mi mau cùng xinh đẹp mặt xem. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hắn môi cánh thượng, ý vị không rõ. Dạ tới rồi, Phí Su mê mê mênh mông mà hỏi lại. Ân, Hứa Kiện trầm mặc hạ. Lãnh thư người rất nhiều đi. Dạ tới rồi đi, Phí Su nhấp ra một cái tươi cười. Còn hảo đi, càng nhiều người ta đều gặp qua, lãnh thư đồng học lục tục mà trở về. Đem thư đặt ở trên bục giảng, người chơi từng cái đi lên lãnh. Phí Su cúi đầu, thực nghiêm túc mà sửa sang lại thư tịch, Hồ Nguyệt không chút hoang mang mà đi ở cuối cùng. Lấy thư khi, tầm mắt ở Phí Su trên người ngừng thật lâu, Phí Su đều mau đem chính mình cấp cười cương, Phí Su hơi rũ xuống đôi mắt thoạt nhìn đơn thuần lại vô tội. Rõ ràng nên là yêu mị diện mạo, lại lộ ra một cổ tử thuần trĩ, hắn mê hoặc biểu tình phảng phất ở khó hiểu Hồ Nguyệt lâu dài nhìn. Hắn nguyên nhân, ngoặc kép chấm hỏi, Hồ Nguyệt cầm thư rời đi. Phí Su lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phí Su nhìn hạ bục giảng. Trừ bỏ chính hắn, còn dư lại một bộ thư, hắn nhớ rõ giống như có cái trường tóc quăn tuổi trẻ nữ tính không có lấy thư. Tầm mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, tỏa định mục tiêu, không đợi hắn đi qua đi. Cùng lớp một cái nữ đồng học trước đem hắn ngăn cản, Phí Su tâm hơi run một chút. Nhận ra đây là ban đầu cầm y dược dương tới gần hắn cái kia nữ đồng học. Ngươi là hạng y thủy đúng không? Làm sao vậy? Hạng y thủy dùng tay bụng mặt. Nửa điểm nhìn không ra vừa rồi oán giận thủy bắn đến trên người nàng không kiên nhẫn. Động tác có chút tính trẻ con đáng yêu. Ta thật cao hứng ngươi còn nhớ rõ tên của ta. Đúng rồi. Ngươi cầm thư tới gần nàng làm gì? Nữ hài kiều tiếu mà chỉ ghé vào trên bàn trường tóc quăn nữ sinh, Phí Su. Nàng còn không có lấy thư, hạng y thủy kinh ngạc một chút. Cười, nàng không phải học sinh chuyển trường nha. Người nhận sai, Phí Su lại cẩn thận nhìn hạ. Giống như đích xác không phải. Vừa vặn cái kia người chơi từ phòng học ngoại trở về. Đi lên lãnh thư, Phí Su ngượng ngùng. Xin lỗi, ta còn không quá nhận được đồng học, không có việc gì. Này thực bình thường, bất quá ngươi không cần tới gần nàng. Hạng y thủy muốn nói lại thôi, Phí Su vội vàng truy vấn. Nàng làm sao vậy? Hạng y thủy bằng hữu kêu nàng. Vì thế hạng y thủy chỉ là lắc đầu. Một chốc một lát khó mà nói. Ngươi không cần tới gần nàng là được, Phí Su cũng không thể bắt lấy nàng hỏi. Đành phải cầm thư trở về chỗ ngồi trở lại vị trí. Phí Su lấy ra hạ tiết khóa phải dùng tiếng Anh thư. Tế bạch mảnh dài tay kẹp một trang giấy chương. Lại thật lâu phiên không được trang, một lát sau. Hắn vẫn luôn căng chặt cứng đờ phía sau lưng mới chậm rãi thả lỏng, trắng nõn tinh tế làn da đều. Chảy điểm hãn, sáng lấp lánh, giống bọc một tầng mật đường. Như ẩn như hiện mà giấu ở cổ áo hạ, Phí Su tự cho là làm thành một chuyện lớn. Lại là đại nạn chạy trốn. Thả lỏng lại trong ánh mắt phảng phất lóe ngôi sao, không người nhưng nói. Hắn chỉ có thể cùng hệ thống giao lưu. Làm ta sợ muốn chết. Về sau không bao giờ làm loại chuyện này, Phí Su là từ cửa sau bên kia lại đây. Ở phía sau liền nghe thấy được trong phòng học không ổn động tĩnh, chính mắt gặp qua cường tráng. Người chơi cùng tay mới người chơi tử vong hiện trường. Phí Su không cần người khác nhắc nhở cũng minh bạch phải cẩn thận hành sự, cho nên lựa chọn lang. Tới, phương pháp, giả truyền giáo viên tiếng Anh, thánh chỉ, 1938, ngươi làm như vậy nguy hiểm rất lớn một chương. Phí Su xem không hiểu số liệu phân tích đồ xuất hiện ở Phí Su trước mặt, nó mang quá người chơi đều. Thực lý trí, gặp được Phí Su sau. 1938 đem nó đơn độc chia làm một loại, Phí Su phồng lên quai hàm xoa tay. Lần đầu tiên đương hư hài tử, có chút kiềm chế không xuống dưới hưng phấn. Ta này không phải không có bị phát hiện sao? Hắn quay đầu, làm bộ lơ đãng mà nhìn về phía tới gần thùng rác góc phòng học cuối cùng một loạt một chỗ khác, cái kia nam sinh lại lần nữa nằm sấp hồi trên bàn, giống chỉ cuộn lên tới liếm liếm miệng vết thương lưu lạc cẩu phí xu. Hệ thống, ta có thể dùng tích phân đổi bình thường tiểu dược dương sao? Hệ thống không có hồi phục. Nhưng phí xu bàn học nội phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hệ thống, ngươi thật là người tốt. Phí xu ngẫm lại cảm thấy không đúng. Đem người tốt đổi thành hảo thống, bị phát, hảo thống tạp 1938 cũng không có hồi phục. Chỉ có hô hấp đèn chỉ thị sáng lên, phí xu tế bạch ngón tay sờ sờ tiểu dược dương. Phía sau truyền đến Hồ Nguyệt Thanh lãnh trầm ổn thanh âm, mang theo một tia như có như không cảnh cáo. Phía trước ngươi không ở, đơn độc nhắc nhở, không cần xen vào việc người khác. Cùng NPC kết giao thân thiết đối nhiệm vụ không có trợ giúp. Cuối cùng, NPC chỉ là một chuỗi số liệu, sao? Phí xu tiếng Anh không tồi, cho nên ở một chúng người chơi thống khổ mê mang học tập chung, hắn còn tính thành thạo. Phía trước khó chịu khi hệ thống đột nhiên nhắc nhở mở ra phòng phát sóng trực tiếp, phí xu còn được đến không ít đánh thưởng tích phân. Nhưng lúc ấy tình huống khẩn cấp, mặt sau còn thượng một tiết toán học khóa, phí xu liền không có nghiên cứu cái này phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc là khi nào. Vừa lúc có một tiết hơi chút nhẹ nhàng điểm khóa, phí xu liền thúc giục hệ thống cho hắn nhìn xem cái này phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vừa mở ra phát sóng trực tiếp giao diện, trước nhảy ra chính là nhiệt tình làn đạn. Lão bà hiện tại có thể thấy ta sao? Pia pia pia, góc độ này hảo hảo xem hảo sắp a này xương quay xanh. Phí xu sợ tới mức chạy nhanh đem giáo phục khóa kéo kéo đến đỉnh cao nhất, đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khiếp sợ, đỏ lại bạch. Hắn trăm triệu không nghĩ tới này đó làn đạn sẽ là loại này phong cách. Hắn hảo hảo một cái khẩn trương kích thích kinh tủng trò chơi phòng phát sóng trực tiếp, làm đến giống cái gì đại hình truy tinh hiện trường giống nhau. Còn tất cả đều là tượng đất phấn. Trong miệng lại là ồn ào lão bà, lại là muội muội, lại là tưởng nhật, ngây thơ tiểu nam sinh. Bát quái vật cách điện, phí xu nơi nào kiến thức quá loại này trường hợp. Xem xong những cái đó bát nháo nhiệt tình đến thiếu chút nữa bị hệ thống che chắn làn đạn, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cấp cắn, hắn vội vàng lại đem làn đạn cấp đóng. Xin giúp đỡ hệ thống, này đó làn đạn ta đều phải toàn bộ xem xong sao? 1938 công thức hóa mà hồi phục. Người xem phát làn đạn tặng lễ vật đều sẽ gia tăng nhân khí giá trị. Sẽ dựa theo công thức gia tăng phòng phát sóng trực tiếp nhân khí. Đạt được càng nhiều đề cử vị chủ bá có thể giả thiết che chắn từ ngữ mấu chốt. Phí xu nghe xong, lập tức đưa vào mấy cái từ ngữ mấu chốt. Đưa vào trong lúc trắng nõn mặt cùng kinh kịch tứ xuyên biến sắc mặt dường như. Trong chốc lát biến cái sắc mặt, chờ mở ra làn đạn che chắn sau lại mở ra làn đạn. Vừa rồi cơ hồ chiếm mãn tầm mắt làn đạn cùng nháo quỷ dường như. Liền linh tinh xẹt qua mấy cái. Không đãng lại tịch liêu, phí xu. Hắn bản xinh đẹp khuôn mặt hủy bỏ hai cái so sánh với dưới không phải như vậy quá mức che chắn. Từ phòng phát sóng trực tiếp người xem có thể thấy chủ bá che chắn từ. Nhìn phí xu xoắn đến xoắn đi biểu tình. Còn có phòng phát sóng trực tiếp tới lui lui che chắn từ. Tức khắc cái gì đều minh bạch, lão bà của ta hảo đáng yêu. Nếu không phải tân nhân chủ bá đánh thưởng có hạn ngạch, ta trực tiếp bao dưỡng lão bà hắc hắc hắc su su lão bà hắc hắc hắc hắc hắc ta su su hắc hắc hắc. Hắc phí su click mở mấy cái kêu lão bà làn đạn. Bắn ra tới người dùng cơ bản tư liệu. Xem xong không kiến thức tiểu đồ quê mùa chấn kinh rồi. Đều là nữ hài tử. 1938 thấy nhiều không trách, tuy rằng làn đạn không đỡ tầm nhìn. Nhưng phí xu vẫn là không thói quen thế giới hiện thực có thể thấy tự còn có fan thường thường đùa. Giỡn, ở người xem đau lòng cùng kêu rên quyết đoán đóng làn đạn, nếu người xem ở làn đạn phát có quan hệ. Phó bản tin tức, hoặc là cái gì nhắc nhở có thể chứ? 1938 nói, không thể. Chủ hệ thống có kiểm tra đo lường trình tự. Chủ bá không có biện pháp thấy này bộ phận làn đạn. nếu người xem thường xuyên kích phát từ ngữ mấu chốt, còn sẽ mất đi lên tiếng tư cách chủ bá dò hỏi. Người xem thông qua khác phương thức hồi phục cũng không được. Bất luận cái gì ngoại lực trợ giúp thông quan đều sẽ bị hệ thống kiểm tra đo lường phân biệt chủ. Hệ thống không gì không biết. Phí Xu chỉ là hỏi một chút. Đảo cũng không tưởng toàn cái này chỗ trống. Kia quan khán người xem đâu? Cũng là người chơi sao? Vẫn là cái khác người nào? 1938 không có trả lời vấn đề này. Quyền hạn không đủ Phí Xu cũng không có rất tò mò. Không có đáp án liền tính, này tiết tiếng Anh khóa thượng đến còn tính bình thản. Nói đúng ra ít nhất hiện tại ở đi học thời gian. Cũng chưa nghe nói có người chơi ra vấn đề, lão sư lo chính mình giảng bài. Ngẫu nhiên kiểm tra một học sinh trả lời vấn đề. Nhưng điểm đến đều là nguyên ban sinh, từ một cái lão sư trong miệng. Các người chơi còn phải đến một cái rất quan trọng tin tức. Đại bộ phận người chơi đều ôm đoàn thảo luận. Ở ngày thứ ba buổi tối, sẽ có một hồi tiệc tối. Tuyên bố trường học cử đi học học sinh danh sách ký chúc mừng nghi thức toàn giáo học sinh đều. Phải tham gia. Không sai. Nguyên ban sinh cùng chuyển giáo sinh đều phải tham gia. Ngày đó vừa vặn là sinh tồn cuối cùng kỳ hạn. Ta cảm thấy cái này tiệc tối nhất định là chúng ta sinh tồn mấu chốt, giữa trưa ở nhà ăn cơm. Trưa khi, các người chơi tả hữu nhìn sang. Không hẹn mà cùng mà ngồi ở cùng nhau. Nương cơ hội này bắt đầu thảo luận, Phí Xu cũng mới phát hiện cái này phó bản người chơi số lượng. Không ít. Không biết có bao nhiêu người không ở nơi này hoặc giấu ở nguyên ban sinh chung. Nhưng chỉ là có thể xác nhận cũng đã có hơn 20 cái. Các người chơi ăn ý mà dựa theo lớp chia. Làm mấy cái tiểu đoàn thể. Hiện tại có quyền lên tiếng phần lớn đều là tiểu đoàn thể người lãnh đạo. Trong thời gian ngắn có thể áp xuống người chơi khác trở thành tiểu lãnh đạo. Người chơi phần lớn đều là người chơi lâu năm. Kinh nghiệm phong phú. Tư duy nhanh nhẹn. Vững vàng bình tĩnh, trận này thảo luận cũng phần lớn đều là bọn họ lên tiếng thảo luận. Bố trí nhiệm vụ, bình dân người chơi an tĩnh tĩnh mà nghe, có thể đoán trước. Những người này nếu là thành công thông quan, bình xét cấp bậc nhất định rất cao, cái khác người chơi có khó chịu. Ngẫu nhiên cắm nói mấy câu tỏ rõ chính mình tồn tại cảm. Nhưng Phí Xu thập phần có tự mình hiểu lấy, cũng tốt lắm nhận rõ chính mình cắm mặn bản chất. Tự giác nhận lãnh hoa thủy nhiệm vụ, Lý Trạch cởi giáo phục áo khoác lộ ra bên trong sơ mi trắng. Cổ tay áo hơi hơi cuốn lên. Cau mày xem trong tay giấy chất bút ký. Cho nên hiện tại chúng ta yêu cầu biết ngày đó tiệc tối chủ yếu nội dung. Tham dự nhân viên chờ tin tức. Ta đoán trước ngày đó sẽ xuất hiện cuối cùng boss. Hoặc là có một cái cốt truyện sát, Lý Trạch là nhị ban người phát ngôn. Nhất ban tự nhiên là Hồ Nguyệt nói chuyện. 4 ban, 5 ban các có mấy cái không phân cao thấp người chơi lâu năm. Còn không có minh xác nói sự người, tam ban người phát ngôn cắn kẹo que. Mồm miệng không rõ, ân, ta sẽ tổ chức người đi tra xét, Phí Xu giấu ở trong đám người trộm ngắm tam ban người phát ngôn. Thẩm Mộc Ngư, hắn diện mạo soái khí, thiên hướng thanh xuân ánh mặt trời. Ở bình thường đại học nói như thế nào cũng là cái vận động hình giáo thảo. Thực tuổi trẻ bộ dáng, nhưng chỉ là nhìn tuổi trẻ. Nghe cái khác người chơi thảo luận, Thẩm Mộc Ngư ở chủ thế giới xem như có chút danh tiếng nhân vật. Quá phó bản làm nhiệm vụ thủ đoạn đều thực lão luyện. Ở tam ban không biết như thế nào. Mao Tại tự tiến cử còn lên làm học tập ủy viên, Phí Xu lại trộm học bổ túc. Hỏi hệ thống, chủ thế giới lại là cái gì? 1938, phó bản sau khi kết thúc người chơi sinh hoạt địa phương. Cùng loại với người phía trước sinh hoạt thành thị, có giao dịch cửa hàng, nhà ăn chờ cơ sở phương tiện. Đồng tiền mạnh là tích phân cùng với tích phân móc nối tiền 1938 không nói chính là. Tuy rằng sinh hoạt hình thức không sai biệt lắm, nhưng chủ thế giới sinh hoạt thực tàn khốc. Có thể ở chủ thế giới dừng chân người chơi đều không phải thiện tra, giống Phí Xu như vậy không năng. Lực phản kháng lại lớn lên cực độ đẹp tiểu nam sinh. Hơn phân nửa sẽ bị các đại lão tranh đoạt quan tiến lồng sát. Ngày ngày làm cho ra không được môn, Hồ Nguyệt theo Lý Trạch đề tài nói xuống dưới. Ta tận lực phối hợp các ngươi. Nhưng là ta cá nhân càng thói quen đơn độc hành động. Người chơi không ít độc lang, đồng dạng thăm dò độ. Đương nhiên là một mình một người bình xét cấp bậc càng cao, Thẩm Mộc Ngư cười. Không ai miễn cưỡng ngươi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Cái này phó bản nhân số rất nhiều. Người chơi lâu năm cùng người chơi mới tỷ lệ quỷ dị mà đại. Nếu ta xem đến không tồi Nga, Thẩm Mộc Ngư điểm điểm Lý Trạch. Điểm điểm Hồ Nguyệt, lại điểm hạ chính mình. Ngón tay tha một vòng sau. Đẳng cấp cao người chơi cũng không ít. Cho nên cái này phó bản khó khăn không thấy đi lên đơn giản như vậy. Ta cũng không rõ vì cái gì sẽ có loại này người chơi mới cũ tỷ lệ. Nhưng là ngươi tốt nhất tiểu tâm lật thuyền, trả lời Thẩm Mộc Ngư chính là Hồ Nguyệt rời đi lại. Băng bóng dáng, Thẩm Mộc Ngư nhún nhún vai. Hiển nhiên không để ý Hồ Nguyệt lạnh nhạt cùng cự tuyệt, đẳng cấp cao người chơi đều tích lũy không? Ít độc đáo đạo cụ, thực lực bằng thân, tự nhiên tính tình cổ quái cũng không chiếm số ít so với những cái đó luôn lấy tân nhân tế thiên giò. Đường, hoặc là hành hạ đến chết người chơi tới đạt được đánh thưởng đồ tể người chơi. Hồ Nguyệt này biểu hiện còn tính bình thường, ân. Cái gì tiểu xinh đẹp? Thẩm Mộc Ngư đột nhiên ra tiếng. Hấp dẫn bộ phận lực chú ý, Phí Xu đoán người này hẳn là ở cùng làn đạn nói chuyện. Người chơi đều đã lục tục rời đi. Hắn còn có việc phải làm. Cũng đi theo người chiều rời đi hiện trường, Thẩm Mộc Ngư đi hai bước xoay chuyển thị giác. Cấp phòng phát sóng trực tiếp người triển lãm chính mình chung quanh hình ảnh. Nghi hoặc, các ngươi có phải hay không xem hoa mắt? Nơi nào có cái gì mỹ nhân? Phòng phát sóng trực tiếp cái kia trước hết nói chuyện người xem lời thề son sát. Thực sự có, vừa mới liền đứng cách ngươi không xa địa phương. Chủ bá nhìn ngươi cũng tuyệt đối hưng phấn. Thẩm Mộc Ngư chỉ là cười cười có lệ qua đi, không nói hắn đối mỹ sắc cũng không có gì hứng thú. Hắn cũng cảm thấy trò chơi này sẽ không tồn tại cái gì còn có thể dùng bề ngoài làm hắn hưng phấn. Người, sao trường học này có giả thiết nghỉ trưa thời gian? Nhưng chờ các người chơi đều kết thúc thảo luận, nghỉ trưa thời gian cũng qua đi đến không sai biệt lắm. Phí Xu không địa phương nhưng đi, nghĩ nghĩ dứt khoát liền về phòng học chính ngọ dương quang sán lạn. Quang minh làm cho người ta vô hạn dũng khí cùng tự tin. Phí Xu tâm tình hảo không ít, tiến phòng học thời điểm thậm chí hừ nổi lên không biết tên cười nhỏ, vì thế ở Phí Xu cầm túi đựng rác, đi hướng phòng học thùng rác phương hướng chú ý tới trong phòng học còn có những người khác khi thiếu chút nữa bị dọa đến hồn đều bay, hệ thống. Đạo cụ, 1938 đem đạo cụ truyền tống đến khẩn trương ký chủ trên tay, Phí Xu theo bản năng muốn đạo cụ. Đợi thật lâu. Cái kia nằm sấp không rõ bóng người đều không có động tĩnh, Phí Xu cảm xúc thả lỏng lại. Mới nhớ tới cái kia vị trí thuộc về buổi sáng hư hư thực thực bị vườn trường bá lăng cái kia học. Sinh, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Phí Xu phản ứng đầu tiên là vườn trường an toàn. Sau đó lại nhớ tới đây là cái tồn tại quỷ thần quái vườn trường phó bản. So với đối phương. Hiện tại căng hẳn là lo lắng cho mình, Phí Xu căng ra đầu đem túi đựng rác thay đổi cái tay xách theo. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà đi đến thùng rác bên cạnh. Coi như chính mình chưa từng có chú ý tới người này giống nhau, hắn nhìn đến thùng rác khi. Sửng sốt một chút, 1938 khẳng định hắn ý tưởng. Kinh kiểm tra đo lường. Đây là ký chủ đổi tiểu dược dương. Phí Xu đi ra ngoài ăn cơm trước. Thừa dịp phòng học không ai. Cái này bị bá lăng nam sinh cũng không ở trên chỗ ngồi. Đem chính mình đổi tiểu dược dương đặt ở nam sinh không đãng đãng trong ngăn kéo. Tuy rằng có phòng y tế. Nhưng không biết hắn có thể hay không đi. Có cái tiểu dược dương như thế nào cũng sẽ phương tiện một chút đi. Ôm ý nghĩ như vậy. Phí Xu đương một lần lạn người tốt. Nhưng hiện tại cái này tiểu dược dương nằm ở thùng rác bên. Trong, Phí Xu cũng không nói lên được chính mình trong lòng hiện tại cái gì tư vị. Liên thủ thượng túi đựng rác đều không có ném. Biểu tình chán nản trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Có điểm buồn mà ghé vào trên bàn, cuối cùng một loạt cái kia thiếu niên tựa như từ đầu tới đuôi. Không nghe thấy quá động tĩnh. Phảng phất giống như không quan tâm Phí Xu quay lại cùng hành tích. Cũng không hiếu kỳ hắn hiện tại đang làm cái gì. rõ ràng ngồi hai cái đại người sống. Trong phòng học giống trống không một vật an tĩnh, ô ô. 1938 một cái thống. Cũng không biết lúc này nên đối ký chủ nói cái gì. Nó ý đồ lý tính phân tích. Có lẽ là bởi vì bình thường bị đồng học chỉnh cổ. Hắn cảnh giác tâm rất cao. Nhưng một người nhất thống đều rõ ràng. Cái kia tiểu dược dương thậm chí đều không có bị mở ra quá. Phí su sâu kín mà ở trong lòng thở dài. Ta có phải hay không ngươi mang quá nhất xuẩn người chơi? Cư nhiên sẽ đồng tình một cái phó bản NPC. Nói không chừng hắn mới vừa chữa khỏi thương. Buổi tối liền tới giết hắn, 1938 hô hấp đèn lóe lóe. Trình tự làm nó nói lời nói thật. Là, phí su. Lần sau loại này vấn đề ngươi có thể hay không trả lời đến chậm một chút. Ô ô, hắn tuy rằng có tự mình hiểu lấy. Nhưng là nhanh như vậy trả lời. Hắn thật sự thực không có mặt mũi ai, 1938 nói. Nhưng ngươi là ta mang quá mị lực giá trị tối cao người chơi. Phí su tạm thời đem này trở thành một cái ưu điểm. Tuy rằng hắn hoàn toàn không biết sẽ bị hệ thống cảnh cáo NPC hảo cảm vượt qua cao sẽ kích phát. Đặc thù cốt truyện cao mị lực giá trị rốt cuộc có tác dụng gì, phí su ở trong lòng sơ giải hơn nửa. Ngày, vẫn là có điểm đổ đổ. Ô ô, hoa ta 10 tích phân đâu? Hắn không cần nói ta có thể nhặt về tới sao? Hiện tại đã khắc sâu biết tích phân quan trọng tính phí su quyết định làm một cái cần kiệm quản. Gia hảo người chơi, hệ thống. Lý luận thượng không phải là không thể. Cuối cùng phí su vẫn là không kéo đến xuống dưới mặt làm trò đương sự mặt làm một cái rác rưởi. Tiểu hài tử, ai tuổi trẻ thời điểm không có gặp được một cái cha nam đâu. Hắn rất nhỏ thanh mà giáo dục chính mình. Về sau đừng ngu như vậy. Làm loại chuyện này, ở phí su nói xong câu đó khi... Vốn dĩ như thường thất ôn đột nhiên hàng mấy độ, phí su mới đầu không để ý. Tưởng mặt sau cửa sổ thổi vào tới phong. Nhưng thực mau hắn liền nhớ tới. Giữa trưa phòng học cửa sổ đều quan đến kín mít. Vẫn là đại thái dương không gió thiên. Nơi nào tới lạnh lẽo. Phản ứng lại đây chuyện này. Phí su lưng đều căng chặt lên. Cái này phòng học tạm thời là không thể đãi, đánh lên 10 vạn phần. Tinh thần, phí su đứng dậy. Làm bộ hết thảy như thường mà chậm rãi hướng tới trước môn tới gần, rốt cuộc sờ đến môn. Phí su dư quang, mặt sau người vẫn cứ không có động tĩnh. Thực bình tĩnh, trong lòng khẩn trương giảm bớt một chút. Thực mau lại lần nữa nhắc tới, phí su đi ninh khóa cửa. Lại phát hiện như thế nào đều ninh không khai này đạo môn, rõ ràng vài phút trước hắn tiến vào thời. Điểm vẫn là hảo hảo. Ở vào phong bế lại an tĩnh phòng học chung. Phảng phất ánh mặt trời cùng không khí đều trở nên loãng. Tầm mắt sở không thể cập phía sau. Từ lỏa lộ bên ngoài mắt cá chân bắt đầu. Âm lãnh lạnh lẽo thẳng tắp hướng người trong lòng toàn. Phí su dựa vào trên cửa. Tế bạch mảnh dài ngón tay liều mạng rào ở khóa cửa thượng. Mang theo cửa gỗ phát ra cũ xưa kẽo kẹt tiếng vang. Vì cái gì sẽ có tiếng vang? Một vị lão sư riêng giới thiệu quá. Này đống khu dạy học tân đầu nhập sử dụng không bao lâu. Các phương diện thiết bị đều thực tân. Thực dùng bền, phí su ngưng thần đi xem. Lại phát hiện không biết khi nào. Nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp mộc chất môn hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, môn thân hơi hơi phát. Hoàng, bên cạnh phiếm màu đen, cúi đầu xuống phía dưới vọng. Trên cửa có hồng hắc dịch thể khô cạn sau dấu vết. Là huyết dịch biểu bắn tung tóe tại trên cửa. Uốn lượn ra khủng bố đường cong sau không người xử lý bộ dáng, hơi chút hướng lên trên. Còn có mấy cái linh tinh phân bố huyết dấu tay, phảng phất có người bị nhốt ở bịt kín trong không. Gian, ở nào đó khủng bố tình trạng hạ. Khủng hoảng lại tuyệt vọng mà duỗi tay đập cửa. Ý đồ chạy đi, càng khủng bố chính là. Phí su phát hiện mắt cá chân thượng lạnh lẽo không phải ảo giác. Thật sự có cái gì lạnh băng đồ vật ở đụng vào hắn. Hết chương.